Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2410, tuyệt đối không thể. Một càng, Hồng Viêm là kiếm tu, cho nên, tại kiếm phương diện này, hắn là có khó có thể tưởng tượng cảm giác nhạy cảm cùng trực giác. Giờ phút này, bị Trảm Thương kiếm trận khóa chặt về sau. Hắn cảm nhận được loại kia sâu tận xương tủy nguy hiểm nói cho hắn biết. Hắn không ngăn cản được. Đương nhiên không ngăn cản được. Đầu tiên, Trảm Thương kiếm trận tự thân. 98 linh đế binh cộng Trảm Thương kiếm bản thân thanh này do 99% bản mệnh đế binh còn mạnh hơn linh đế. Binh, bộ này tổ hợp, uy lực của nó cũng rất dọa người. Có thể nói, bộ này tổ hợp. Chỉ cần đưa cho bất kỳ một cái nào có thể thực lực đạt đến chấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng phía. Trên người tu võ trong tay, đều có thể miểu sát chấn ngục hoàng cực cảnh tầng 8-9 rồi. Huống chi, bộ kiếm trận này, vẫn là Tô Trần tên biến thái này bên trong siêu cấp biến thái đến thúc đẩy. Tô Trần thần hồn trình độ kinh khủng, kia là tương đối rung động. Mặt khác, Tô Trần thúc đẩy bộ này trận pháp, còn cần quỷ biện trận pháp đệ nhị trọng. Ngoài ra, trong trận pháp còn ẩn chứa kinh khủng 8 đoạn thần tính kiếm vận, bực này chư thiên vạn giới rất khó tìm đến cái thứ. 2 cấp cao nhất tầng thứ kiếm đạo ý chí chí bảo. Dọa người hơn, điên cuồng hơn, bộ này trong trận pháp còn đã bao hàm cửu u tử hỏa các loại trọn vẹn 4 loại trụ diện chí bảo. Toàn bộ cộng lại, dung hợp lại cùng nhau, đã tập trung vào Hồng Viêm. Hồng Viêm quả là cảm giác mình bị tử thần cho triệt để theo dõi. Vẫn là chạy không thoát cái chủng loại kia. Hồng Viêm nhìn chằm chằm trước mắt kiếm trận. Nhìn như, kia kiếm trận bình thường. Tựa hồ, cũng liền sắp xếp một cái đơn giản trận hình. Có thể cả người cảm giác chi giác nói cho hắn biết. Giờ phút này. Chung quanh hắn bất kỳ một cái nào một cái cho dù là khe hở không gian, đều bị đã tập trung vào. Hắn không chỗ che thân, coi như giờ phút này hắn có thể ẩn thân, cũng vô dụng. Hơn nữa, kia 99 thanh kiếm phong mang ý chí, mang đến cho hắn một cảm giác là có thể ngưng tụ, kết hợp, huyễn hóa, tạo thành hoang cổ cự thú. Hình thành tự nhiên thiên địa, đem hình cùng ý đều hoàn mỹ dung hợp. Hồng Viêm thậm chí cảm giác mình một mực thai nghén kiếm tu kiếm đạo chi tâm. Giờ phút này, đều đang run rẩy, đều bị một bộ này kiếm trận cho chấn nhiếp. Nghĩ muốn thần phục đồng dạng, Hồng Viêm cẩn thận cảm thụ, liền trong tay nương theo hắn cực kỳ lâu kiếm, đều có chút vùng vẫy, nghĩ muốn lùi bước. Kiếm chướng thoáng qua, Hồng Viêm đột nhiên gào thét, trường kiếm trong tay chặt chẽ cầm, trong cơ thể huyền khí bay vỡ đến rồi không cách nào khống chế hung tàn tình trạng, giống như ngàn vạn tiên ngựa tại bay vỡ, tất cả đều tụ tập mãnh liệt đến rồi trường kiếm trong tay bên trên. Trên trường kiếm huyền khí phong mang đều muốn hóa thành thể rắn nồng nặc chướng mát. Trường kiếm một cái run thân, nhộn nhạo lên một đạo màng mỏng đồng dạng vầng sáng, ngăn cản trước người, kia vầng sáng phía trên. Nhìn kỹ, có trọn vẹn mấy ngàn đạo kiếm mang phù văn cái bóng tại ký kết. Đang tràn ngập, làm cho cả vầng sáng nhìn lên tới càng thêm vững chắc. Kiên định, kiếm chướng, kiếm chướng, kiếm chướng, ngoặc kép, sau đó... Hồng Viêm nhưng là liên tục gào thét mấy lần, mỗi một lần đều muốn đánh ra một cái kiếm chướng, điệp ra ở trước mắt, trọn vẹn 7 lần, 7 lần về sau, kiếm kia chướng đã dày đặc đến rồi trình độ nhất định. Cơ hồ đem Hồng Viêm chỗ ở không gian cùng trước mắt không gian triệt để tách rời ra. Thời khắc này Hồng Viêm, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Ngay cả kiếm đều bắt không được, tựa như bị rút khô tất cả khí lực. hắn tất cả huyền khí đều tiêu hao ở nơi này bảy đạo kiếm chướng phía trên rồi. Này kiếm chướng tên là Kiếm Mộ Huyền Chướng, chính là kiếm mộ thánh địa mạnh nhất kiếm tu phòng ngự chiêu thức một trong. Hồng Viêm tuổi còn nhỏ lại tu luyện đến viên mãn tình trạng, số thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Hồng Viêm giờ phút này một hơi thở liên tục thi triển bảy đạo, quả thực là dọa người. Liền xem như kiếm mộ thánh địa rất nhiều trưởng lão cấp bậc lão quái vật đều xa xa làm không được. Bảy đạo kiếm chướng điệp ra, hắn lực phòng ngự đã đạt đến một cái để cho người có được tuyệt đối cảm giác an toàn tình trạng. Đương nhiên, chính Hồng Viêm cũng kém không nhiều tiêu hao chỉ còn lại một ngụm hít thở. Ao ao ao, Hồng Viêm từng ngụm hô hấp, ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bảy đạo kiếm chướng điệp ra phòng ngự phía ngoài trảm thương. Kiếm trận, đồng thời, từ không trong giới chỉ bên trong không ngừng lấy ra khôi phục huyền khí đan dược. Không ngừng cắn nuốt, trắng bệch trên mặt, ngoại trừ vô cùng ngưng trọng vẻ hoảng sợ, chỉ còn lại nhanh chóng sa sút mồ hôi. Hắn tận lực, hắn có trực giác, muốn trốn tránh, hoặc là sử dụng kiếm chiêu ứng đối trảm thương kiếm trận, là xa xa không làm được. Cho nên, hắn lựa chọn kiếm mộ huyền chướng. Đây là hắn tốt nhất lựa chọn chính xác nhất. Chỉ là, đến cùng hiệu quả như thế nào đây? Hắn cũng không dám xác định. Thật sự không dám xác định. Trong nháy mắt, kẹt, kia trảm thương kiếm trận 99 thanh trường kiếm, vậy mà điệp ra đến cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, giống như một thanh kiếm, lăng lệ đến rồi chỉ còn lại phong mang tình trạng, cực hạn ngân bạch chướng mắt. Đột nhiên cùng với kiếm mộ huyền chướng, đạo thứ nhất vầng sáng va chạm. Đạo thứ nhất vầng sáng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Tựa như là một tấm giấy vệ sinh gặp đạn đồng dạng. Ta nhẹ nhõm xé rách, theo sát, kẹt. Đạo thứ hai vầng sáng, đồng dạng bị xé nứt, trong nháy mắt, năm đạo vầng sáng đều bị xé rách, trảm thương kiếm trận không có gì sánh kịp kinh khủng thế công. Sợ ngây người tất cả mọi người, nhất là những cái kia đối với kiếm mộ thánh địa hiểu rất rõ người tu võ. Kia, kiếm mộ huyền chướng, lực phòng ngự, tại toàn bộ đại thiên thế giới, đều có danh khí a. Huống chi là một cái bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ đem hết toàn lực bảy đạo điệp ra. Chẳng lẽ không hẳn là tính tuyệt đối phòng ngự sao? Nhưng trước mắt, quả là nổ tung ánh mắt a. Kia Tô Trần thúc đẩy kiếm trận, đến cùng khủng bố đến mức nào a? Vô địch sao? Hồ Bước, Vương Hữu, Sa Vận đám người đều muốn điên rồi, chỉ còn lại tê dại ra đầu. Hình như có dòng điện tiếp tục mũ nồi trên da du đáng. Trên không, kia hơn 100 cái lão quái vật, càng là trầm mặc, điên cuồng trầm mặc, dù là sống mấy chục triệu năm thậm chí trên triệu năm. Cũng vô dụng, lòng yên tĩnh không dao động, vẫn là nhộn nhạo lên cực hạn rung động ba động, nhất là kia đầu trọc, lông mi dài kiếm khổ lão giả, mặc áo bào xám áo dài. Một đôi tang thương con mắt không ngừng lóe ra trước kia chưa từng sẽ xuất hiện dị sắc chấn động. Kinh ngạc, không thể tin được, lo lắng, ngưng trọng, thậm chí là sát ý. Kiếm khổ nhìn như bình tĩnh, có thể trên thực tế giờ phút này hắn toàn bộ đã trịnh trọng đến rồi cực hạn điểm. Hắn gắt gao địa tỏa định Hồng Viêm, tùy tình đều muốn xuất thủ. Hồng Viêm không thể chết, thậm chí không thể trọng thương. Hồng Viêm là thế hệ đệ kiếm mộ thánh địa truyền nhân duy nhất, bị đưa cho quá lớn kỳ vọng cao. Huống chi, Hồng Viêm đột nhiên trở thành bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ, trực tiếp đi tới rất nhiều nhất đẳng thế lực trước người. Càng làm cho kiếm mộ thánh địa đối với hắn coi trọng trình độ đạt đến cực cao trình độ. Nói câu khó nghe, hắn kiếm khổ, liền xem như thái thượng trưởng lão, Tại Kiếm Mộ Thánh Địa địa vị bây giờ cũng không bằng Hồng Viêm. Kiếm khổ đều có thể chết. Hồng Viêm, không thể, tuyệt đối không thể. Kiếm khổ chuẩn bị tùy thời tùy khắc muốn cứu người. Có thể phùng tù đâu. Vừa lúc tương phản, hắn chuẩn bị tùy thời tùy khắc muốn ngăn cản kiếm khổ xuất thủ. Đều là thế hệ tuổi trẻ chiến đấu. Sinh tử đều nghe theo mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.